Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 404, trong lòng đất đường hầm. Daisy cười nhạt, lão bà bà ếch ngồi đáy giếng. Nàng cho rằng độc Sader Crow chuyện bị theo sau. Lần sau trở lại biết bảo phát được mãnh liệt hơn. Lời này từ nàng năng lực cá nhân đến xem nhưng thật ra không sai. Có thể nàng không biết kế tiếp mấy năm là một cái siêu năng lực đại bạo phát niên đại. Bây giờ vấn đề lớn tới lúc đó chính là vấn đề nhỏ. Có thể đến lúc đó sau khi tùy tiện tới hai người liền giải quyết rồi. Nói không chừng còn có thể đem xà thần kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời đâu. Nàng không để ý giả vờ thần bí lão bà, quay đầu nhìn về phía Clock tiểu ca. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Thế nhưng, làm sao xuống phía dưới? Clock tiểu ca đáp ứng dõng dạc. Có thể năng lực của hắn vận dụng rất thưa thớt. Bình thường căn bản không luyện tập. Chỉ có ở sống chết trước mắt mới có thể dùng hai cái. Daisy thật sợ hắn mở cái cửa đem mình cùng Wanda ném tới Dormammu trước mặt đi. Na việc vui có thể to lắm, mình cũng không thể lại đi giao động Dormammu muội muội cùng chất nữ a. May mắn nàng mang đến Wanda. Wanda là pháp sư, nhưng nàng cũng là Mutant. Của nàng thay đổi loại năng lực chính là sửa chữa xác suất. Nghe rất hình mà lên một cái năng lực. Nếu như ném tới trong trò chơi, nàng nhất định là trang bị cường hóa đại sư. Có thể hiện thực không phải trò chơi, sẽ không định lượng ra một cái xác suất để cho ngươi vừa xem hiểu ngay. Wanda năng lực cực hạn chính là đem không có khả năng biến thành khả năng. Nguyên thời không Scarlet Witch có thể tính được với nói là làm ngay. Một câu, lại không Mutant. Chơi đùa Mutant suýt chút nữa diệt tộc. Đây chính là hỗn độn ma pháp kết hợp tự thân siêu năng lực thể hiện. New York đại chiến thời điểm Daisy còn lo lắng nàng tới một người, lại không Chitauri người. Vậy náo nhiệt, cũng may Wanda bây giờ còn chưa cường lực như vậy. Yếu kê một dạng Chitauri người cũng không cho nàng lớn như vậy áp lực. Bây giờ Daisy cần Wanda phối hợp chính mình. Hai người liên thủ mở rộng Clock tiểu ca tiềm lực. Các nàng việc này làm được có điểm giống Apocalypse, không phải qua nhân ra là khống chế tế bào, sản sinh cấp độ gen đột biến, mà các nàng liền phức tạp hơn một ít. Daisy đầu tiên tranh đấu Clock tiểu ca đồng ý, sau đó dựa vào tinh thần lực thôi miên hắn, đồng thời cho hắn đưa vào một cái trở nên mạnh mẽ tín hiệu. Clock tiểu ca mà bắt đầu ở thế giới tinh thần diễn biến phương hướng phát triển của mình. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Lời này trên lý thuyết không sai. Ở cường hóa chi lộ thượng mỗi người tuyển trạch rất nhiều. Nhưng mà chân chính hữu hiệu, chân chính có thể thành công chỉ có như vậy một hai điều. Daisy tới phụ trách dẫn đạo. Wanda phụ trách đem không thành công đường biến mất. Tương tự với trong trò chơi 8 điểm. Clock tiểu ca nhắm chặt hai mắt. Chỉ thấy hắn một hồi vẻ mặt hưng phấn, dường như đi lên nhân sinh đỉnh phong, một hồi uể oải không gì sánh được, giống như một cái nhân sinh bại cầu. Wanda không biết Daisy là lần đầu tiên làm việc này, nàng lòng tràn đầy đều là tín nhiệm, mơ mơ hồ hồ theo Daisy đem Clock tiểu ca thiên phú điểm tắm qua một lần lại một lần. Trọng điểm công kích, cái này có thể có. Nhưng là bây giờ không cần. Rửa đi. Thiên biến vạn hóa. Quỷ lý khó dò. Tựa hồ cũng có thể. Bất quá vẫn là vô dụng. Rửa đi. Daisy cũng không phải không nhìn Clock tiểu ca cá nhân ý nguyện. Chính hắn không muốn. Hết thảy đều là nói suông. Điều kiện khách quan quyết định. Các nàng không có khả năng đem chiến sĩ tắm luật cũ sư. Hai người giằng co nửa giờ. Cuối cùng phương án ra lò, chủ truyền tống thuật là Daisy am hiểu nhất, nàng tương đối có quyền lên tiếng. Phó Mẫn Tiệp, ân, chạy rất nhanh, cái này nàng cũng tương đối am hiểu. Clock tiểu ca không thích tranh đấu, càng không thích sát nhân. Rất nhiều thủ đoạn công kích đều bị chém đứt. Nói tóm lại, năng lực mới mở rộng rất phù hợp cá nhân của hắn ý nguyện. Daisy cùng Wanda đi một bên nghỉ ngơi, liên tục sử dụng tinh thần lực và siêu năng lực. Hai người đều có điểm uể oải. Lốc tiểu ca thì nhắm mắt lĩnh hội hai cái xinh đẹp tỉ tỉ mở cho hắn phát ra năng lực mới. Đang ở bên dưới thành thị phương sao? Hắn tự nhận đã thuần thục nắm giữ năng lực mới. Lo lắng trong thành phố thị dân thương vong gia tăng. Có chút lo lắng hỏi. Hận không thể sẽ đi ngay bây giờ đem chỗ hổng chặn kịp. Daisy không có tùy tiện đi trước. Nàng làm cho Clock mở một cái môn thử xem. Thái Long vung lên Clock. Hắc phong trận trận, mơ hồ còn có lệ quỷ tiếng rít. Ở mấy người trước người xuất hiện một cái đen như mực vòng xoáy. Không đúng, cái này khẳng định không đúng. Người thường phán đoán không ra khỏi cửa bên kia là địa phương nào. Thế nhưng Wanda có thể bằng cảm giác của mình tới xác nhận. Vài cái thượng cổ chi lực lượng của thần thuộc tính bất đồng. Thế nhưng đầu nguồn không sai biệt lắm. Cho Wanda cảm giác rất thân thiết địa phương là minh thần trần địa phương. Hơi chút thiếu chút nữa đúng là xà thần tái đặc biệt. Mà không có phản ứng vị diện. Khẳng định là sai lầm. Lại trêu ghẹo mãi nửa ngày. Cuối cùng cũng mở ra một đạo tràn ngập dày đặc bức xạ nhiệt vòng xoáy màu đen đặc. Cái này là Wanda làm cuối cùng xác nhận. Hai người bọn họ cõng bao lớn bao nhỏ. Liền chuẩn bị đi vào. Dagger tiểu thư muốn cùng theo một lúc đi. Bất quá bị Daisy ngăn cản. Một cái phong ấn nhiệm vụ không cần nhiều như vậy người. Nàng cảm giác mình xuống phía dưới đều không nhiều lắm dùng. Càng nhiều là bảo vệ Wanda. Bây giờ Wanda quá thiếu kinh nghiệm. Nếu như 3-4 năm sau ma pháp thành hình Scarlet Witch, New Orleans đây hoàn toàn chính là hàng ngày tính chất nhiệm vụ. Thuộc về đi ra mua bữa sáng tiện tay liền có thể giải quyết cái loại này. Daisy dặn mấy người chú ý bảo vệ mình. Sau đó cùng Wanda một đầu chui vào Clock tiểu ca mở ra cổng truyền tống. Cái này truyền tống liên quan đến không gian cùng thời không? Không phải dốc lòng truyền tống người còn thật không dễ dàng phóng ra. Clock tiểu ca về sau không có việc gì bang Avenger mở cổng truyền tống cũng sẽ không thất nghiệp. Lôi kéo tay của ta. Từ quang minh gian phòng tiến nhập đen như mực đường hầm vận chuyển. Thị lực ngay đầu tiên mất đi tác dụng. Daisy kéo Wanda tay. Theo như dựa vào chính mình siêu cường cảm quan đi vào trong. Mặc dù không có dây chấn đối với thể chất yêu cầu. Thế nhưng nón rộng vành truyền tống thể nghiệm cũng không phải tốt như vậy. Muốn đạt tới mục đích trước hết trải qua một đoạn hắc ám thông đạo. Lúc này chung quanh trên dưới đều là hắc ám. Căn bản là không có cách công nhận phương hướng. Daisy bắt lại Wanda tay. Dùng tinh thần lực nhận biết một phen, lại ngắt hai cái, mềm mại trơn mềm, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi dịn. Đây cũng là Wanda, không phải là cái gì phim kịch dị bên trong đứt tay. Càng không phải là quái vật, nàng bỗng nhiên ra tốc, chạy ra khỏi hắc vụ, đi tới truyền tống một bên kia. Clock tiểu ca ở lưỡng địa gian mở ra thông đạo. Lúc này hắn cũng theo hai người tới rồi trong lòng đất. Hư hư thực thực độc xa The Crown phong ấn mà. Dường như có điểm xa. Ngươi đi về trước đi. Chỉ cần quấy dày lực lượng biến mất. Ta có thể chính mình truyền tống về đi. Daisy triển khai nhãn nhìn chung quanh một lần. Các nàng đã đi vào dưới lòng đất trong đường hầm. Có thể nhìn ra là Ericsson dầu mỏ công ty đào móc rất thô ráp. Thanh âm nói chuyện hơi lớn hơn một chút. Đường hầm trên đỉnh liền rơi thổ. Trong đường hầm không có gì gió. Thế nhưng đồng nát hắc bào vẫn không tự chủ được chậm rãi phiêu đãng. Clock tiểu ca ăn mặc chụp rượt theo hồn quái giống nhau. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười. Tựa hồ vì mình không có đem hai người truyền tống đến mục tiêu bên người mà xin lỗi. Trong đường hầm cách mỗi mấy thước thì có là Ericsson dầu mỏ nối đèn thợ mỏ. cộng thêm hai người còn dẫn theo SHIELD đặc chế đèn pin. Chiếu sáng hoàn toàn không cần lo lắng. Đưa đi Clock tiểu ca. Hai người dọc theo đường hầm hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.